Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, điên rồi. Đừng tới. Chấm ngoặc kép. Trong góc, Trầm Lam mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Liễu Thanh khẽ dựa gần thì dọa đến hoa dung thất sắc. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh khẽ lắc đầu, cười nói: "Mỹ nữ, không cần phải sợ. Ta không muốn thương tổn ngươi." Nghe được câu này, Trầm Lam tâm lý một chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn lấy hắn. "Ngươi nhìn, ta cứu được ngươi, ngươi có phải hay không muốn bày tỏ một chút?" Liễu Thanh cười híp mắt nói ra. Trầm Lam có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Cầu ngươi, chớ làm tổn thương ta. Ta có thể cho ngươi tiền. Ta mới nói, ta không là người xấu." Liễu Thanh bó tay rồi. Hắn chỉ sụi lơ tại cách đó không xa ba cái tội phạm truy nã nói ra: "Ngươi nhìn, ba người này thế nhưng là tội phạm truy nã, mà lại giết người. Bắt đến bọn họ thì có thể thu được 1 triệu tiền thưởng." Ta nhìn phía ngoài chiếc kia xe sang. "Trọng là của ngươi chứ. Nói thế nào ta cũng cứu được ngươi nhất mệnh. Ngươi có phải hay không cần phải thật tốt cảm tạ ta à?" Liễu Thanh chậm rãi nói xong. Trầm Lam nghe xong ánh mắt sáng lên, nói ra: "Ta cho ngươi tiền, 1 triệu có đủ hay không?" 1 triệu, Liễu Thanh khẽ gật đầu, cười nói: "Được thôi, ta đây không tính là uy hiếp ngươi, là chính ngươi tự nguyện cho ta báo đáp cùng cảm tạ đúng hay không?" Đúng, là cảm tạ ngươi ân cứu mạng tạ lễ. Trầm Lam tâm lĩnh thần hội lập tức nói ra, trong nội tâm nàng có một chút hy vọng. Người này xem ra giống như không là người xấu. Tiền, nàng có, liền sợ bị người xâm phạm vậy liền thật xong. Rất tốt, vậy bây giờ cho ta chuyển khoản đi. Liễu Thanh nói xong cười híp mắt nhìn lấy nàng. Để Trầm Lam sửng sốt, nàng lúng túng nói: "Cái kia, ta điện thoại di động bị bọn họ đoạt." Chấm ngoặc kép, Liễu Thanh nghe lập tức đi hướng ba cái kia tội phạm truy nã. Dọa đến ba người toàn thân run rẩy. Đáng tiếc động đan không được, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy hắn, theo dâu ria nam trên thân tìm ra một bộ màu hồng điện thoại di động. "Là cái này sao?" Liễu Thanh đưa cho nàng. Trầm Lam nhẹ nhàng thở ra. "Đúng, cũng là bộ điện thoại di động này. Muốn không, chờ trở về ta lại chuyển khoản cho ngươi." "Ngươi đùa bỡn ta?" Liễu Thanh sầm mặt lại, không cao hứng. Hắn hừ nói: "Ta cứu được ngươi nhất mệnh, đã ngươi không nguyện ý quên đi, coi ta không đến." "Uy, các ngươi ba cái, ta bây giờ thả các ngươi, đến mức muốn làm cái gì không quan hệ với ta à?" Liễu Thanh nói xong trực tiếp đứng dậy muốn đi. Cái này có thể dọa sợ Trầm Lam. Ba cái kia tội phạm truy nã hai mặt nhìn nhau, có chút mộng bức, người này, đến cùng nói thật vẫn là nói giả. Không, ta lập tức chuyển cho ngươi. Cho ta tài khoản của ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng dọa sợ, vội vàng cam đoan, muốn tới Liễu Thanh tài khoản. Nói nàng gọn gàng dùng di động đem 1 triệu chuyển cho Liễu Thanh. Rất nhanh, điện thoại di động đến tin tức. Mở ra xem, quả nhiên là ngân hành tài khoản 1 triệu tới sổ. Để hắn kinh ngạc, thế mà nhanh như vậy liền đến chương mục. Tiền tới sổ, Liễu Thanh cười. Hắn nói ra, này mới đúng mà. Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Cứu ngươi nhất mệnh chẳng lẽ không đáng giá 1 triệu báo đáp ta sao? Phải biết, nếu ta không đến, ngươi xuống chẳng mình có thể tưởng tượng ra được. Ba cái tội phạm truy nã sẽ đem ngươi chơi trước lại giết. Lời nói này, Trầm Lam sắc mặt trắng bệch. Người ta nói rất đúng. Nếu không phải Liễu Thanh đột nhiên xuất hiện, kết quả của nàng có thể nghĩ. Bây giờ người ta cứu nàng nhất mệnh, không có bị xâm phạm, càng không bị giết chết. Cho nên chỉ là 1 triệu đổi đến chính mình hoàn hảo không chút tổn hại là tốt nhất. Ba người này, ta cảm thấy, vẫn là giết. Liễu Thanh cầm tiền, đột nhiên không muốn bại lộ chính mình. Trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Giết ba cái kia tội phạm truy nã trực tiếp diệt đi được rồi. Ngươi muốn giết người. Trầm Lam dọa cho phát sợ, toàn thân run rẩy. Nàng cuộn tròn, ôm lấy y phục của mình run lẩy bẩy. Liễu Thanh cười cười nói: Đừng sợ, ngươi trước mặc quần áo. Ngươi có thể hay không xoay người sang chỗ khác? Nàng nói lấy khuôn mặt ửng đỏ, có chút sợ hãi lại có chút ngượng ngùng. Dù sao vừa mới bị rút lui y phục rớt, nhìn đều nhìn, sợ cái gì, ta lại không ăn ngươi. Liễu Thanh liếc một cái, nói ra, mau mặc vào, ta trước đem ba người kia giải quyết, lại đến thật tốt nói chuyện giữa chúng ta vấn đề. Lời nói này trầm Lam Mộng bức, giữa hai người còn có vấn đề gì? Chẳng lẽ lại, gia hỏa này mặt người dạ thú, còn nghĩ đến đem nàng vù vù rồi. Nghĩ đến đây nàng thì càng sợ hơn, mà Liễu Thanh không có quan tâm nàng. Đi tới ba cái tội phạm truy nã trước mặt, đều nhanh đem ba người hoảng sợ gần chết. Gia hỏa này quả thực không phải người, viên đạn đều đánh không chết. Ngươi muốn làm gì? Zoria Nam hoảng sợ mà hỏi. Liễu Thanh cười híp mắt ngồi xuống, nhỏ giọng nói, muốn làm gì? Đương nhiên là diệt khẩu rồi. Dù sao các ngươi biết bí mật của ta. Không, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Cầu ngươi, tha cho chúng ta. Ba cái tội phạm truy nã sợ, lập tức cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Liễu Thanh không có ý định buông tha bọn họ. Tâm lý chần chờ, đến cùng giết hay không ba người. Giết trực tiếp hủy thi diệt tích, miễn cho bại lộ chính mình. Nhưng đằng sau cái kia Trầm Lam ngược lại là cái vấn đề cùng phiền phức. Thật muốn động thủ liền sẽ bại lộ chính mình. Được rồi, đem bọn ngươi biến thành ngu ngốc. Liễu Thanh khẽ thì thầm một tiếng, dọa đến ba người thần sắc sợ hãi không thôi. Xẹt, chỉ thấy hắn nhất chỉ phân biệt điểm tại ba người mi tâm. Một luồng khí tức xông vào trán, trực tiếp đem ba đại não của con người chấn thành ngu ngốc. Đáng thương tổ ba người, trực tiếp biến thành một cái kẻ ngu. Điên khùng khùng. Ô, chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát. Liễu Thanh tâm tư nhất động, biết cảnh sát đã đuổi tới, hiển nhiên là phát hiện ba cái nghi phạm tung tích. Xem ra ba người bắt cóc Trầm Lam thời điểm liền đã bị cảnh sát phát hiện. Cảnh sát tới, ngươi tốt nhất đừng bại lộ ta bất kỳ tin tức gì, hiểu chưa? Liễu Thanh đi vào mặc quần áo tử tế Trầm Lam trước mặt, nghiêm túc cảnh cáo, hắn ánh mắt sắc bén, để Trầm Lam trái tim siết chặt, hô hấp đình trệ, có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Nếu là ngươi dám bại lộ ta, xuống chàng cùng ba người bọn hắn một dạng, biến thành một cái điên bà nương. Liễu Thanh uy hiếp nói câu, ta nhận tội, ta có tội, quái vật, quỷ a, chấm ngoặc kép, đừng giết ta nhận tội, chấm ngoặc kép. Ba người điên khùng khùng. Trầm Lam nhìn lấy điên khùng khùng ba cái tội phạm truy nã, nguyên một đám chảy nước mũi, lại cười lại khóc, thậm chí còn hồ ngôn loạn ngữ dáng vẻ tâm lý dùng mình một cái. Ngươi yên tâm, ta cam đoan không bại lộ ngươi tồn tại, tuyệt đối thủ khẩu như bình. Trầm Lam lập tức cam đoan, đương nhiên, nàng cam đoan không nhiều lắm dùng. Kỳ thật Liễu Thanh cũng không để ý. Dù sao đối phương không rõ ràng thân phận lai lịch của mình, coi như nói cũng tra không được. Chỉ là có một vấn đề, chính mình thu 1 triệu, rất dễ dàng liền có thể tra được trên người mình, cho nên mới không thể không cảnh cáo một câu. Nhớ kỹ, nếu ngươi không giữ lời hứa, chính ngươi ngay tại viện tâm thần vượt qua nửa đời sau. Liễu Thanh vứt xuống một câu lời nói, không đợi Trầm Lam phản ứng, bóng người nhoáng một cái thì biến mất ở trước mắt. Trầm Lam hai mắt trừng lớn, dường như gặp quỷ một dạng lộ ra hoảng sợ sắc thái. Người này làm sao biến mất? Đến cùng là người hay quỷ? Trong lúc nhất thời, nàng cực sợ, âm thầm thề nhất định muốn thủ khẩu như bình. Rất nhanh, cảnh sát xông tới, có thể nhìn đến trước mắt tràng diện. Một đám cảnh sát đều có chút kinh ngạc. Trầm Lam được cứu vớt. Ba cái tội phạm truy nã bị hết thảy mang đi. Chỉ là để mọi người kinh ngạc là, ba cái người bị tình nghi đều biến thành người điên. Hiện trường lưu lại một số dấu vết. Đáng tiếc, cha không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Trầm Lam bị mang đến ghi khẩu cung, nhưng nàng thủ khẩu như bình, một mực chắc chắn chính mình lúc đó hôn mê, cái gì cũng không biết. Tỉnh lại cứ như vậy, hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức. cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Dù sao nghi phạm bắt lấy, nhưng là người nào đem bọn hắn đả thương, thậm chí biến thành nguyên một đám tên điên. Vấn đề này, khốn nhiễu còn lại tham dự bắt nhân viên. Đối với cái này, Liễu Thanh căn bản không quan tâm, đã sớm chuồn mất. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.